Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 516, nóng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi, Giang Sơn Lệnh sau tâm lý liền nắm chắc ước chừng biết rồi bộ phim này hướng đi chủ yếu nhất là minh bạch nam nữ nhân vật chính nhân tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Phong diễn kỹ có một chút nhảy diễn, nhưng Đồng Tâm diễn kỹ liền muốn cay độc một chút, tổng thể nói đến còn là có đáng xem. Thế nhưng là theo Cửu Thiên truyện, so sánh với Giang Tiểu Bạch mặc kệ là theo khách quan còn là chủ quan để phán đoán, đều cảm thấy là Cửu Thiên truyện sẽ càng hơn một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến ngày thứ hai lúc Giang Sơn Lệnh tỷ lệ người xem cũng ra tới. 0.9, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Cửu Thiên truyện đúng là kém một chút, xem ra khán giả con mắt còn là sáng như tuyết. Ha ha ha, ta liền biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bí Thoánh khi nhìn đến công bố tỷ lệ người xem sau cười đừng đề cập nhiều, vui vẻ cấp Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại tới. Ta hôm qua nhìn một điểm, Giang Sơn Lệnh phát hiện chụp cũng chả có gì đặc biệt, mặc dù ở cảnh tượng cùng trang phục bên trên rất dùng tâm tư, nhưng kịch cũng sợ so sánh, theo chúng ta Cửu Thiên truyện so sánh, Giang Sơn Lệnh thật sự là bị dây không còn sót lại một chút cạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật Lý Bí Thoánh nói là khoa trương một ít, Giang Sơn Lệnh không đến mức có kém như vậy, cái này tỷ lệ người xem tuyệt đối tính ưu tú, nhưng nó lại là ăn theo Cửu Thiên truyện, võ đài thua thiệt. Nếu như không có Cửu Thiên truyện kia, Giang Sơn Lệnh tại gần đây chính truyền bá kịch bên trong tuyệt đối được cho bạt tiêm, dù sao đội hình không tệ, chuyện xưa thiết lập tuy có điểm tục nhưng cũng còn có đáng xem, huống hồ đầu tư không nhỏ, còn có rất nhiều diễn viên lâu năm vai phụ bọn họ không có ra sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là có sớm truyền ra hai ngày Cửu Thiên truyện, về sau, mọi người nhìn một hồi liền không khỏi đối với nó có hơi thất vọng, thế là liền sẽ trở lại Cửu Thiên truyện ôm ấp. Cửu Thiên truyện mở đầu xong, nhưng sự tình phía sau còn khó nói. Giang Tiểu Bạch rất tỉnh táo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới một hai tập mà thôi, sao có thể nhìn ra quá nhiều gì đó. Lại nói, Giang Sơn Lệnh cũng là có xem chút tỉ như nữ chính tại tầng dưới chót tao ngộ, còn có cái kia thái giám cũng là một cái điểm sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia trước tiên mặc kệ, chỉ ít hiện tại chúng ta là ưu thế. Lý Bí Thoánh cười, ta muốn nói là chúng ta kịch truyền bá 3 ngày, mà ta rốt cục không tại bị mắng. Khán giả ngay từ đầu đối Mộc Uyển Nhiên nhân vật này cũng không khoái, nhưng nhìn một chút mới phát hiện đây là cái tiến tới lại khắc khổ nữ hài tử, sở dĩ tu luyện không có tiến bộ không phải nàng không dụng công, mà là bởi vì thân thể có không biết dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đầy đủ đưa tới khán giả hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lý Bí Thoánh suy diễn cũng rất tốt, đem một cái đã chăm chỉ lại tự ti thiếu nữ Mộc Uyển Nhiên diễn phát huy vô cùng tinh tế. Tại kịch bên trong, Mộc Uyển Nhiên đối Liễu Như Yên là sùng bái, đồng thời còn có ỷ lại cùng ghen tị, cũng sẽ thường xuyên bởi vì hào quang của nàng mà tự ti. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cái nhân tiết kỳ thật rất chân thực, đừng nói sư tỷ chính là thân tỷ tỷ, nếu như đối phương quá ưu tú, đem người ép một điểm quang mang đều không có, ngươi chẳng lẽ liền thật có thể tự hào mừng rỡ, mà không có một chút thất lạc cùng khổ sở sao? Người xem nhìn một chút liền biến rất có đại nhập cảm, đối Mộc Uyển Nhiên nhân vật này cũng chán ghét không nổi, cho nên mấy ngày nay Lý Bí Thoánh nguê bùa phía dưới rốt cục nhiều tốt hơn đánh giá, cái này khiến nàng cũng vui vẻ không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt lắm, ta kịch lập tức liền muốn phát sóng, về sau khả năng liền lại phải bận rộn, người nhớ kỹ ta a, không cần vội vã tiếp diễn, cùng ngươi người đại diện cùng nhau nhiều lựa chọn nhìn nhiều nhìn lại nói. Lý Bí Thoánh nói rồi vài câu liền cúp điện thoại. Theo Cửu Thiên truyện nhiệt bá, Giang Tiểu Bạch Weibo bên trên fan hâm mộ số lại chướng một chút, kỳ thật không chỉ Weibo, giống như là thanh âm rung động dạng này bình đài cũng đồng dạng thuận thế chướng một đợt fan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới ngắn ngủi 3-4 ngày, Cửu Thiên truyện thảo luận số lượng liền tăng lên không ít, còn có tương quan chủ đề. Đồng Nhiễm là tại 2 ngày sau liên hệ Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bên này thu tập được mấy cái kịch bản, còn có hai cái quảng cáo, người có thể tới công ty nhìn một chút, vừa vặn ta có chuyện nói. Nàng nói, Giang Tiểu Bạch đáp ứng, nói với đồng nhiễm tốt buổi chiều liền đến công ty, các nàng cùng nhau thương lượng một chút tân kịch sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến công ty, đại khái sau khi xem tài liệu xong, Giang Tiểu Bạch coi như trước tiên đem quảng cáo cự tuyệt. Cái này quảng cáo cũng còn không tệ, nhưng không có không sai đến tiếp được trình độ ta trước mắt đại ngôn quảng cáo còn có mấy cái, đợi đến có hợp đồng đến kỳ sau suy nghĩ thêm mới đi. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cũng có thể, Byron nước hoa quảng cáo còn không có tung ra, đợi đến tung ra sau ngươi đón thêm quảng cáo khẳng định sẽ đẳng cấp cao hơn một chút, hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt, vậy những này ta liền giúp ngươi đẩy đi. Đồng nhiễm gật đầu, nói xong quảng cáo, đồng nhiễm cầm kịch bản cấp Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phim truyền hình, cũng có điện ảnh, nhân vật có nữ nhất cũng có nữ nhị, nhưng là Giang Tiểu Bạch đại khái nhìn một chút, lông mày lại là nhíu chặt. Những thứ này, ta không có đặc biệt hài lòng. Nói thế nào đi kịch bản chung quy chung củ, cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là yêu cầu của nàng quá cao một ít nhưng đối Giang Tiểu Bạch đến nói, không có đáng xem nhân vật chính, nàng tình nguyện không đi diễn. Hơn nữa nhiễm tỷ, nếu là không có thích hợp kịch bản, chúng ta có thể không cần phải gấp, đợi thêm một chút có lẽ có thể có tốt hơn. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bí Toánh nói không sai, chờ một chút cơ hội lớn hơn. Cửu Thiên Truyện đã có điểm danh khí không giả thế nhưng là đối với có một ít không thế nào nhìn kịch hoặc là tin tức tương đối lạc hậu người mà nói thời gian còn chưa đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc này cần truyền miệng, cần danh tiếng truyền bá cho nên trước mắt còn không phải Cửu Thiên Truyện tỷ lệ người xem đến đỉnh phong thời điểm, đợi thêm một chút sẽ tốt hơn. Ta minh bạch kỳ thật lần này gọi ngươi đến mục đích cũng không phải là khêu kịch bản, cái này chỉ là thuận tiện, ta chân chính muốn nói sự tình là một hồ sơ tống nghệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhiễm nhìn xem Giang Tiểu Bạch tiện tay đem những cái kia kịch bản ném tới một bên, nói ra hôm nay chân chính an bài công việc. Đây là công ty an bài cho ngươi, là một hồ sơ ngoài trời vận động hình tiết mục xem như hiện tại nóng bỏng nhất tiết mục, vì lấy cho ngươi hạ cái này danh ngạch công ty cũng là bỏ khá nhiều công sức. Nàng vừa nói như thế, Giang Tiểu Bạch liền đã hiểu. Ngươi nói là, nội ứng đại khiêu chiến, sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, đồng nhiễm gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói hiện tại nóng bỏng nhất ngoài trời tống nghệ kia không cần phải nói, khẳng định là nội ứng đại khiêu chiến. Tiết mục có thường trú khách quý cũng sẽ có mới tới làm khách khách quý, bất quá không nhiều, mỗi kỳ đồng dạng đều là một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tiết mục rất hỏa, bây giờ đã chụp tới thứ ba quý, mà tiết mục yêu cầu cũng rất cao, không phải danh tiếng rất cao nghệ nhân người ta căn bản không mời. Bởi vì bản thân tiết mục tỷ lệ người xem liền tốt lại mang lên sẽ thỉnh đăng hồng nghệ nhân, cho nên mỗi kỳ nhiệt độ cũng rất cao, cơ hồ là kỳ nào sẽ lên từ khóa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe nói công ty cho nàng an bài lên nội ứng đại khiêu chiến cái này chương trình về sau, có thể nói là tương đương kinh ngạc. Nếu như nói Lý Bí Toánh muốn lên cái tiết mục này nàng còn có thể lý giải, nhưng là mình. Lấy trước mắt mình thực lực đến nói thật là có như vậy điểm trèo cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công ty vậy mà an bài cho ta nó sao? Là lúc nào? Giang Tiểu Bạch hỏi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.